Phu nhân, đừng dùng diễn xuất để lừa ta. Chương 25, chuyện ngoài lề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên mục tán tỉnh nhau của hai anh chị sau một thời gian dần cua. Dờn, lại, phần 1, vào một buổi chiều nắng đẹp. Lão đại, à nhầm Hoắc phu nhân đang nằm phơi nắng đọc truyện trên ghế xếp ngoài ban công. Hoắc Định Ngôn chân trần từ trong nhà bước ra giang hai tay ôm cô vào lòng, giọng điệu lười nhác vang lên. Em đang làm gì đấy? Vân Hy vẫn đăm mắt vào cuốn truyện. Em đang đọc cổ tích, ai đó phì cười nhéo nhéo mũi cô. Sao lại đọc cổ tích, anh cứ nghĩ em không có hứng thú với thứ nhạt nhẽo này. Vân Hy lườm Hoắc Định Ngôn một cái, gấp quyển sách lại. Em cũng là con gái có được không, với lại lúc nhỏ em cũng từng thích nó. Bỗng nhiên Hoắc Định Ngôn thắc mắc, em thích làm công chúa. Không, nếu cuộc đời này là một cuốn cổ tích thì em sẽ là phù thủy. Công chúa quá yếu đuối, nàng chỉ chờ hoàng tử đến cứu mình nhưng em không như vậy, em sẽ dùng hết sự áp độc của mình để che chở hoàng tử của em. Bất chấp mọi thứ, vì anh, Định Ngôn đời này kiếp này anh là hoàng tử của em. Hoắc Định Ngôn, vợ lại thả thính rồi kia, trái tim ai đó đang bùm bùm trang trang rồi kia, Hoắc Định Ngôn ngọt ngào ôm chặt Vân Hy bên tai cô thủ thì. Không phải đời này kiếp này mà là đời đời kiếp kiếp, ở một góc nào đó con tác giả là tôi đang cắn khăn mắt ươn ướt. Làm ơn bớt ngược cầu đi mà, kế bên tên cáo giả nào đó đang cầm bịch snack nhai nhòm nhòm. Mục Mỗ Tả cảm thấy chỗ nào cũng có đường phèn, Hoắc Thiên Ân đằng sau liếc nhìn hai con người trước mặt rùa xả. Còn không phải tại cô viết chuyện, còn tác giả, ừ nhì, tự mình ngược mình rồi. Phần 2, chồng yêu anh đang làm gì đó, chưa thấy người mà đã nghe tiếng chẳng ai khác ngoài Vân Hy. Hoắc Định Ngôn vừa ngẩng đầu lên đã cảm giác được phía sau có một con koala đang đeo tòn ten trên lưng. Hoắc Định Ngôn nhíu mày, em lại định làm gì? A hi hi đâu có, anh cứ hay đa nghi. Vân Hy nhảy xuống từ lưng đại boss lại luồn lên trên ngồi trong lòng anh. Chồng yêu, ngày mai em có hẹn với một nhóm bạn anh cho em đi nhé. Bạn, phải à, hai gái bốn trai. Không cho đi, vừa nghe số lượng giới tính xong ai đó phủ quyết một cái dục. Nháy mắt Vân Hy xìu xuống, đại boss từ trên nhìn xuống có thể thấy được hai tai lông xù nào đó rũ xuống, cái đuôi đang ngoe nguẩy cũng xìu xuống luôn. Anh có chút bất lực nhu nhu giữa chân mày. Em thật muốn đi. Vâng, Hoắc Định Ngôn im lặng một hồi rồi thở dài. Em đi anh rất buồn chán. Rất ghét cảm giác khó chịu khi em xa anh. Rất sợ em để ý tới ai khác hơn anh. Càng bực bội hơn khi ở cạnh em là một người khác không phải anh. Cảm giác đó làm anh không thể tập trung được, bảo bối em hiểu không? Đại boss tung chiêu cho một chàng vỗ tay nồng nhiệt nào. Các cô các chị nghĩ sao? Rung động không, động lòng không, cần khăn giấy không, Vân Hy, một chiêu gục ngã, đại boss quá cường hãn không thể chống cự được. Thanh HP vừa mới ra trận còn đầy 7 số bị một chiêu của đại boss làm tê liệt luôn. Vân Hy triệt để bị đại boss KO, trong lòng cô chỉ có thể gào rú level boss quá cao. Tính của boss đa mê quá mạnh, một chiêu chí mạng tại hạ chỉ có thể cam bái hạ phong. Ôi chồng ơi, em không đi đâu nữa, em ở lại với anh, em ở lại với anh là được. Hoắc Định Ngôn hài lòng gật đầu, xem ra cập nhật mạng về kiến thức tán tỉnh bà xã rất có ích. Rất tốt, cứ tiếp tục phát huy. Thật ra anh nhất quyết không cho Vân Hy đi thì cô cũng sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng mà cách giữ bà xã như đại boss thì chỉ có thể quỳ rạp xưng thần thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tác giả đang vẽ vòng tròn với con kiến tự kỳ. Có người mà soái bằng một nửa đại boss, giàu bằng một nửa đại boss mà lời ngon tiếng ngọt thì kêu tôi lên núi đao xuống chảo dầu tôi cũng đi. Hoắc Thiên Ân rất tốt bụng nện một quyển sách lên đầu con tác giả. Mơ đi cưng, phần 3, chuyên mục phỏng vấn đầu truyện. MC, xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục phỏng vấn của truyện. Phu nhân đừng dùng diễn xuất để lừa ta. Xin hỏi anh Hoắc là tại sao từ đầu truyện anh đã lắp camera trong phòng chị Vân? Phóng viên, quần chúng nhân dân, ồ, Hoắc Định Ngôn, e hèm, chắc là do có hứng thú. Vân Hy, hứng thú của anh thật quái gì? Hoắc Định Ngôn tha thiết nhìn bà xã, anh chỉ như thế với em thôi. MC rất sát phong cảnh chen vô, câu tiếp theo, xin hỏi chị Vân có cho là anh Hoắc yêu chị từ cái nhìn đầu tiên? Phóng viên, ghi ghi chép chép, Vân Hy, chẳng phải anh ta vừa nói có hứng thú với tôi thôi à? Hoắc Định Ngôn chân thành nhìn Vân Hy nháy nháy mắt. Anh là yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó bà xã. Quần chúng nhân dân, chị Hy đừng tin hắn, hắn là sói già đó. Còn nữa đại boss anh làm ơn giữ hình tượng dùm cho con dân đi. Anh quá buồn nôn rồi, trả Hoắc đại boss lãnh khốc lại cho chúng tôi. Đối với quần chúng kêu gào Vân Hy chỉ bất lực, Cô cũng không biết tại sao con tác giả đắp nặn ra một anh nam chính bá đạo lãnh khốc vô tình nhưng khi viết ra lại là một tên vô sỉ không biết xấu hổ như vậy. Hoắc Định Ngôn tỏ vẻ là trong chuyện hắn như thế nào mặc kệ, còn lúc ở ngoài lề nội dung chuyện thì hình tượng là gì, bá đạo lãnh khốc là gì, ăn được không, đem đi cô bà xã được không. Thế nên mới nói nhân vật chính chung quy là những kẻ có tư duy đầu óc hơi khác với người thường. Đừng nên so đo, thôi nào tiếp tục. MC, chị Vân chắc chưa từng yêu ai ngoài anh Hoắc nhỉ? Vân Hy, chưa từng. Hoắc Định Ngôn, biểu cảm gương mặt là thỏa mãn. Quần chúng nhân dân, câu này quá thừa rồi. Nếu chị Hy đã từng yêu đương thì sao lại dễ dãi mà bị đại boss lừa về nhà? MC, tiếp tục, thói quen của đối phương là gì? Vân Hy, anh ấy bị đau dạ dày, không ăn được cay. Thân nhiệt hàn nên rất khó chịu khi bị lạnh, bị bệnh cuồng công việc đặc biệt cuồng vợ. Hoắc Định Ngôn, thích ăn dâu, uống sữa tươi sau khi ăn đặc biệt là buổi sáng. Yêu thích đóng phim, ghét giảm cân, ngày phải tắm 2 lần, quen đeo lên người tôi như gấu koala, thích bạo lực dù đánh không lại ai. Vân Vân và Mây Mây, MC, xem ra thì chị Vân được anh Hoắc rất quan tâm cưng chiều. Hoắc Định Ngôn, còn phải hỏi, mẹ Vân Hy khăn chậm nước mắt, con gái được gả vào nhà chồng tốt. Có phúc, MC, vậy xin hỏi tác giả định viết tới chương bao nhiêu mới cho hai người tiến triển? Tác giả, sao lại lôi ta ra? Hoắc Định Ngôn vẻ mặt sát khí, MC thức thời chuyển câu hỏi. Câu cuối cùng là xin hỏi tiến độ của chuyện bao nhiêu chương trên tuần ạ, tác giả? Tùy tâm trạng, chấm, MC, phóng viên, quần chúng nhân dân, Hoắc Định Ngôn thiếu kiên nhẫn đứng dậy kéo tay Vân Hy đi mất. Đã 10 giờ tối rồi, đến giờ ăn khuya của tôi, giải tán. Một đám người cộng lại, hẳn là, ăn, khuya đó mà, các người đen tối quá rồi đó, có trong sáng nổi không? Nổi không hả, đôi lời muốn nói, mình vừa thi đậu rồi, tinh thần rất tràn trề luôn, mọi người đọc truyện và cho mình ý kiến hoặc vote cho mình nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình rất thích những tác phẩm của mình cho nên ý kiến của các bạn là nguồn động viên to lớn cho mình đó. Cuối đầu, cảm ơn đã theo dõi. Cách chương.